Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Chân chó số 1 cùng chân chó số 2. 2. Một bên dưới đáy lòng nhà rãnh Trương Đặc Trợ, một bên nhìn lướt qua menu, phát hiện nhất đối với mình khẩu vị vậy mà là Hạ Vãn An điểm kia mấy món ăn. Cuối cùng hắn đành phải để cho mình biến thành chân chó số 3. Đối phục vụ viên nói, cộng 2, hắn tiếng nói kết thúc một sát na kia. Ngồi đối diện hắn Hàn Kinh Niên, Vi Túc nhíu mày tâm, ánh mắt rét căm căm quét mắt nhìn hắn một cái. Trương Đặc Trợ đáy lòng không khỏi giật mình, lập tức liền đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ. Vội vàng đối phục vụ viên nói, ta nói đùa, ta muốn một phần đĩa lòng, một phần chua cay phấn, một phần bánh nhân đậu, một phần Coca-Cola. Hàn Tổng muốn hay không chiếm lấy muốn mạnh như vậy a? Chỉ là điểm cái đồ ăn mà thôi, vậy mà chỉ làm cho nữ tính cùng phong phu nhân, không cho nam tính a? Không đúng, Hàn Tổng tại phu nhân phương diện này thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi đến cự tuyệt hết thảy giống được. Phải biết lúc trước để hắn mua mèo lúc, điều kiện thứ nhất chính là mèo cái. Phục vụ viên ghi lại 4 người điểm đồ ăn về sau liền rời đi. 4 người ngồi tại trước bàn, còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Kinh Niên điện thoại liền vang lên, là thương vụ bên trên điện thoại, nhưng bởi vì lầu 2 tín hiệu không tốt lắm, hắn đối Hạ Vãn An ra hiệu một chút, liền rời đi bao xương, đi ra ăn khuya cửa hàng, đứng tại ven đường đi đón điện thoại. Hàn Nhất Tiếu không biết nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm chủ đề, chỉ là vươn tay chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An mỉm cười ngọt ngào. Hạ Vãn An lại là hiếu kỳ hỏi Trương Đặc Trợ một câu mình đêm nay một mực rất hiếu kỳ sự tình. Trương Đặc Trợ, các ngươi là thế nào đem tứ quý khách sạn phục vụ viên cùng bác sĩ từ Hồng Kông làm tới Bắc Kinh? Tới, theo lý thuyết, bọn hắn thu trì mộ tiền, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bán trì mộ nha. Cái này, xác thực nói, không phải là nhóm, mà là Hàn Tổng một người ý tứ. Trương Đặc Trợ thả ra trong tay điện thoại, đem tình huống buổi tối, 1 năm 1 10 cáo chi. Bởi vì thời gian cấp bách, Hàn Tổng căn bản không có cân nhắc cùng hai người kia đàm phán sự tình, mà là trực tiếp phái Hồng Kông người bên kia, buộc bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bước Hạ Vãn An bắt trọng điểm từ ngữ. Ếch, Trương Đặc Trợ chần chờ một chút, biết rõ Hàn Kinh Niên ở bên ngoài gọi điện thoại, nghe không được hắn nói chuyện, nhưng hắn vẫn là đem đầu hướng phía trước duỗi ra, thấp giọng, chính là Hàn Tổng trực tiếp để người trói lại hai người kia làm đến máy bay tư nhân bên trên, khẩn cấp chạy tới. Trương Đặc Trợ nói rất không rõ ràng, không dám nói rõ chi tiết, là đem người tới tứ quý khách sạn trên lầu, dán tại giữa không trung. Lúc ấy hai người kia trực tiếp dọa tè ra quần, tâm tính toàn băng. Tất cả mọi chuyện đều chi tiết chiêu. Hạ Vãn An một mặt không tin. Trương Đặc Trợ, người cái này giảng phim trình độ, thật là không ra thế nào tích. Cái gì giảng phim a? Là thật a, phu nhân, người chẳng lẽ coi là Hàn Tổng là loại kia nhìn xem không có lực công kích người a? Ta nói cho ngươi, Hàn Tổng còn làm qua so cái này càng chuyện gì quá phận. Liền lần trước, ngươi tại vườn hoa tiểu trúc, ban đêm suýt nữa xảy ra chuyện lần kia, cùng trì mộ có quan hệ. Hàn Tổng biết về sau, tại chỗ mang theo hai cái bảo tiêu đi trì mộ trong nhà, đem trì mộ làm cho chuyện của ngươi, tất cả đều hết thảy hướng trì mộ trên thân là một lần. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, phục vụ viên liền gõ cửa tiến đến dọn thức ăn lên. Trương Đặc Trợ vội vàng ngậm miệng, phục vụ viên trước cho mỗi người bên trên đồ uống. Hạ Vãn An cầm thìa quấy nước chè lúc, Hàn Nhất Tiếu cũng đi theo nàng quấy nước chè. Quét đến một màn này, Hạ Vãn An nhịn không được hướng về phía Hàn Nhất Tiếu nở nụ cười. Hàn Nhất Tiếu nhìn nàng cười, cũng trở về cái lập lòe cười. Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Nhất Tiếu về Tiếu Dung, đáy lòng lại không lý do nổi lên một vòng cảm giác quen thuộc, cười một tiếng, cái này cười rất quen thuộc, giống như tại ai trên mặt nhìn thấy qua. Hạ Vãn An không chịu được khẽ nhúc nhích, động mi tâm, một mặt khuấy đều nước chè, một mặt cẩn thận nghĩ. Sau đó nàng liền nghĩ đến một người PS, ha ha, lại một cái phục bút móc ra bản chương tiết vẫn như cũ, quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương các bảo bảo nhớ kỹ phiếu đề cử A, đoán xem Hàn Nhất Tiếu Tiếu tượng ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.